Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3506, ta chỉ thích phu quân ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền vừa mới, cái này là chúng ta hồ ly nhất tộc phong tục, nam nữ hai người uống qua hợp hoan canh, đồng đẳng với tự định chung thân. Còn có những này bánh ngọt, sinh tử cao, bách hợp tô, đều là đính hôn lúc mới ăn vào bánh ngọt, ăn ngon không muốn hay không ăn nhiều một chút. Hồ Lâm khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm mà hô, Khúc Đản Nhi nhất thời phỏng tay khoai sọ một dạng, đem chén kia canh có bao xa, đẩy ra bao xa. Ta không biết cái gì hợp hoan canh, người cái này là lừa gạt, ta sẽ không thừa nhận cái này cái gì loạn thất bát tao đính hôn. Hồ Lâm không hề bị lay động tốt tâm tình dáng dấp. Chúng ta đính hôn lúc sớm muộn sự tình, người hiện tại không được thừa nhận, về sau, vẫn là đến thừa nhận. Khúc Đản Nhi nói cho hắn biết. Ta thành qua thân, thành qua thân, Hồ Lâm chớp chớp xinh đẹp cặp mắt đào hoa, não hải không tự giác mà hiển hiện một chút mất trật tự hình ảnh. Trong ấn tượng, có vẻ như lúc ấy bên người nàng còn có hai cái nam nhân. Hai cái lớn lên đều, miễn cưỡng không có trở ngại. Bất quá, rất rõ ràng, bên trong một cái, cùng với nàng ăn ý nhiều, cũng có thể lực mạnh hơn. Cái kia nam nhân, hẳn là nàng trong miệng thành qua thân vị kia a. Nhìn xem Khúc Đản Nhi xinh đẹp khuôn mặt, Hồ Lâm mặc dù bao nhiêu cảm thấy tiếc nuối, bất quá, cũng không phải không thể tiếp nhận. Thành qua thân thì sao? Yên tâm, ngươi cùng ta tại cùng một chỗ về sau, ngươi cam đoan đối với ta một lòng một dạ liền thành, chúng ta hồ ly nhất tộc không câu nệ một tiết, ta cũng rất đại độ. Cái này nam nhân là cố ý đùa nàng chơi đi, Khúc Đản Nhi mặt trầm đến sắp tích thủy, ta chỉ thích phu quân ta một người. Chỉ nàng cái kia phu quân, trừ gương mặt kia miễn cưỡng có thể nhìn bên ngoài, còn lại, có cái gì so qua được hắn. Hồ Lâm khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc tối đến, không được, ngươi làm ta nữ nhân, chỉ có thể chuyên tâm đối với ta một cái. Ngừng lại, hắn liền nghĩ đến cái gì, biểu lộ lại trầm tĩnh lại. Bất quá, không quan hệ, ngươi cái kia cái gọi là phu quân, còn có thể hay không sống sót, là cái vấn đề. Tại tử vong xâm lâm dạng kia địa phương, tử vong là sớm muộn sự tình a, mặc liên thành tồn tại, Hồ Lâm biểu hiện, không chút nào chú ý, nữ nhân đi, đều giống nhau, trên miệng, cỡ nào tình thâm ý trọng, có thể là, một khi xuất hiện một cái ưu tú hơn, đồng thời đối với nàng tốt, quên tình nhân cũ, hạt vừng một dạng việc nhỏ a, cái này nam nhân, trở mặt trở nên thật nhanh. Khúc Đản Nhi nhếch môi, Hồ công tử, Hồ Lâm cắt ngang nàng. Gọi ta Hồ Lâm, Khúc Đản Nhi khác biệt không vui vẻ môi đỏ cong lên. Hồ Lâm, ngươi tại sao khăng khăng cùng ta đính hôn? Cùng ta đính hôn, liền là ngươi dẫn ta tới nơi này nguyên nhân. Hồ Lâm trả lời, tiểu Khúc Nhi, ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi đã cứu ta à, ta lúc nào đã cứu ngươi? Đừng nói cứu người, nàng dám thề với trời, nàng gặp đều không gặp qua hắn. Hồ Lâm không nói, chỉ nhẹ nhàng. Cặp mắt đào hoa tại nàng tay nhỏ quét tới quét lui. Khúc Đản Nhi theo hắn ánh mắt, cúi đầu nhìn đi xuống, nhìn nàng tay làm gì. Sau cùng, ánh mắt rơi vào tay phải hổ khẩu nơi đó có cái nhàn nhạt, còn không có tiêu tán dấu răng. Chiếu vào trước kia, điểm ấy vết thương nhỏ, thân thể đã sớm khôi phục. Có thể kỳ quái, điểm ấy bị cắn bị thương miệng, mấy ngày là tốt hơn, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tan. Khúc Đản Nhi mê hoặc nói, ta cái này tổn thương, có cái gì đẹp mắt, vết thương này, là tại tử vong xâm lâm bên trong, bị thương đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Lâm không nhìn mà nói, nàng đều nhanh quên, nghĩ đến cái này tổn thương, nàng liền là điểm phiền muộn. Lúc ấy làm sao trở về, khó được hảo tâm cứu một đầu tiểu bạch hồ, nguyên nhân là nó mẹ nó xinh đẹp, nàng bị hấp dẫn lấy. Cách chương.